Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 318, chương 317, khiêu chiến. Biết, Chu Hạo gật đầu. Hiện tại rất nhiều thần nguyên cảnh cường giả thực lực đã khó mà phán đoán. Có chút đã phát sinh biến hóa cực lớn. Sau đó hai người tách ra. Chu Hạo tiếp tục đi tìm bảo vật. Không biết có phải hay không là vận khí hao phí sau nguyên nhân. Mấy ngày kế tiếp Chu Hạo chỉ tìm được một khỏa linh quả. Oanh, oanh, hắn đi tới một chỗ. Phương xa truyền đến từng đạo chiến đấu tiếng vang cực lớn. Lại là một chỗ cỡ nhỏ linh quả chỗ. Chu Hạo trong mắt khẽ động. Chỗ này di tích, rất nhiều bảo vật đều cùng lúc xuất hiện. Loại tình huống này liền Chu Hạo biết đến đã phát sinh nhiều lần. Hưu, hắn không có chút gì do dự. Cấp tốc bay tới, là Chu Hạo, cẩn thận một chút. Lập tức chúng nhiều cường giả trên mặt lộ ra vẻ kiêng dè. Từng vị cường giả đang điên cuồng tranh đoạt. Chu Hạo cũng không ngừng đoạt lấy bảo vật. Nơi này dùng thực lực của hắn tối cường. Hắn coi trọng bảo vật những người khác căn bản khó mà tranh đoạt. Vẫn là như vậy thu lấy bảo vật nhanh nhất. Chu Hạo trong mắt có vẻ vui thích. Nơi xa còn thỉnh thoảng có cường giả xuất hiện, gia nhập vào tranh đoạt bên trong. Ngoặc kép, Chu Hạo bỗng nhiên ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Nơi đó một vị cường giả cấp tốc bay tới. Trên thân còn tản ra cực kỳ khí thế mãnh liệt gợn sóng. Đem nơi này bao phủ lại. Sa quốc Đỗ Lạc, ngoặc kép, Chu Hạo nhìn về phía người tới. Lúc này Đỗ Lạc khí thế trên người so lúc trước hắn nhìn thấy còn mạnh hơn. Là Đỗ Lạc, phía trước Đỗ Lạc đánh bại Hâm Mộ, thực lực tăng lên to lớn. Ta phía trước nghe nói hắn cùng Sát Nơ cũng giao thủ qua. Sát Nơ hoàn toàn không làm gì được hắn. Mọi người thấy Đỗ Lạc bay tới, trong mắt khẽ biến, gần đoạn thời gian thực lực tăng lên nhanh nhất liền là Đỗ Lạc. Mà lại không ngừng hạ gục từng vị thần nguyên bảng danh sách cường giả. Theo cuối cùng nhất mãi cho đến Sát Nơ, Đỗ Lạc đến về sau. Lúc này linh quả chỉ còn lại có cuối cùng 3 khỏa. Hắn cấp tốc đi tới một chỗ tranh đoạt. Hỏa diễm tràn ngập, đem một khu vực lớn bao phủ, tản ra nóng bỏng nhiệt độ cao. Chung quanh cường giả trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Không dám đến gần, viên này linh quả bị Đỗ Lạc trực tiếp thu lấy. Mặt khác hai khỏa linh quả cũng bị hai người thu lấy. Linh quả toàn bộ tranh đoạt hoàn tất. Toàn bộ sân bãi chiến đấu dừng lại. Lập tức trở nên an tĩnh lại. Chu Hạo, bỗng nhiên, một thanh âm vang lên. Đỗ Lạc, ngươi có chuyện gì sao? Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem Đỗ Lạc nghi ngờ nói. Hắn cùng Đỗ Lạc phía trước có thể không có nói một câu. Cũng không có bất kỳ cái gì giao tình. Đỗ Lạc hô Chu Hạo làm cái gì? Ta đoán chừng hắn nghĩ muốn khiêu chiến Chu Hạo. Gần nhất Đỗ Lạc đều đã khiêu chiến nhiều người. Chung quanh chúng nhiều cường giả ban đầu muốn rời khỏi. Thế nhưng nghe được Đỗ Lạc lời nói, lại ngừng lại, nhìn xem tình cảnh nơi này. Tựa hồ hết sức hưởng thụ chúng nhiều cường giả tầm mắt chú ý. Đỗ Lạc trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Nói, Chu Hạo, thực lực của ngươi rất mạnh. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Đỗ Lạc hết sức bình thường. Mặc dù hắn là Sa Quốc duy nhất một vị thần nguyên cảnh cường giả. Thế nhưng đặt ở trên cả trái đất, hắn căn bản không đáng chú ý. Tựa như quốc gia khác một chút bình thường cường giả đều biết Chử Huyền, Dawson chờ tồn tại. Thế nhưng giống bọn hắn loại thực lực này bình thường thần nguyên cảnh cường giả liền có rất ít. Người biết được, bất quá tại đây chỗ di tích bên trong, Đỗ Lạc kỳ ngộ nghịch thiên, không ngừng đạt được bảo vật, thực lực đang nhanh chóng tiến bộ, mà lại hạ gục từng vị cường giả. Càng ngày càng nhiều cường giả biết hắn, coi như là thần nguyên cảnh cường giả nhìn thấy hắn, trong mắt đều có kính sợ. Đỗ Lạc hết sức ưa thích này loại làm người khác chú ý cảm giác. hắn xem hướng phía dưới thanh niên. Lúc trước tại Lam Tâm Đảo bên trên, Chu Hạo không thể nghi ngờ là chói mắt nhất tồn tại. Cấp tốc quật khởi, đột phá đến thần nguyên cảnh, đánh bại dễ dàng Viêm Lan, Hoát Liệt, địch nổi Sát Nơ, đối cứng Dawson công kích, nhường vô số cường giả kính sợ. Hắn mong muốn chứng minh chính mình không thể so thanh niên trước mắt kém. Khiêu chiến ta, ngoặc kép, Chu Hạo cau mày, lắc đầu nói, không có hứng thú, hắn xác thực không muốn đem thời gian lãng phí ở trên đây. Chu Hạo, cường giả tiến bộ liền là cần phải không ngừng khiêu chiến. Nếu như lui túc, cái kia sẽ chỉ làm chính mình trì trệ không tiến. Đỗ Lạc mỉm cười nói, nhưng trong lòng của hắn có chút âm trầm. Hừ, Chu Hạo nhất định là không dám khiêu chiến, sợ bị ta hạ gục. Bất quá Chu Hạo không tiếp thủ, hắn cũng không thể động thủ trước. Chu Hạo vừa muốn cự tuyệt, bỗng nhiên trong lòng của hắn khẽ động, nhìn xem Đỗ Lạc nói, người thật nghĩ muốn khiêu chiến? Dĩ nhiên, Đỗ Lạc gật đầu nói, nếu là khiêu chiến, vậy liền tới điểm tiền đặt cược, một khỏa tử thần quả thế nào? Hoặc là hai khỏa hoàn chỉnh thần huyền quả? Ngoặc kép, Chu Hạo lãm đạm nói, tỉ thí luận bàn mà thôi, ba chiêu quyết phân thắng thua là có thể. Nếu như là ngang tay, như vậy bảo vật không cần lấy ra. Thế nhưng ta thắng, ngươi lựa chọn tử thần quả hoặc là thần huyền quả giao cho ta. Ngươi thắng, ta cũng có tương ứng bảo vật giao cho ngươi. Đỗ Lạc sắc mặt biến hóa. Chu Hạo dám nói như vậy, khẳng định có lấy lực lượng. Hắn mặc dù hưởng thụ vạn chúng chú mục cảm giác, thế nhưng không đến mức cho rằng Chu Hạo lại ở không có tự tin tình huống dưới trực tiếp tăng thêm tiền đặt cược. Vô luận là tử thần quả vẫn là thần huyền quả, đều là vô cùng chân quý. Nếu như mất đi, tuyệt đối là tổn thất thật lớn. Không dám, không dám thoại coi ta không nói. Chu Hạo lắc đầu, hắn không do dự, trực tiếp quay người rời đi. Không có chiến đấu sao? Ngoặc kép, chung quanh vây xem cường giả nhìn xem. Bọn hắn còn muốn kiến thức một thoáng chiến đấu này. Đoán chừng là Đỗ Lạc sợ. Cũng thế, hắn tiến bộ to lớn, Chu Hạo cũng tại tiến bộ. Nếu như thua, vậy liền mất mặt. Người chung quanh lắc đầu, trên mặt có thất vọng. Mấy người hướng về đi xa bay đi. Đỗ Lạc rõ ràng chú ý tới chúng nhiều cường giả biểu lộ, vẻ mặt âm tình bất định. Hắn đều có thể tưởng tượng đến về sau những cường giả này đem tin tức phát tán ra, nói hắn Đỗ Lạc e ngại Chu Hạo, không dám nhận chịu khiêu chiến. Thực lực của ta đã có khả năng cùng thực lực đại tiến hạ đặc biệt địch nổi. Chu Hạo cho dù có tiến bộ, mong muốn ba chiêu trọng thương ta gần như không có khả năng. Hắn cũng hẳn là cùng ta ý tưởng giống nhau. Không nghĩ chính mình e sợ chiến tin tức truyền ra, khả năng rất lớn thầm nghĩ chính là thế hòa không phân thắng bại. Dạng này hai bên đều không tổn thất, mà lại coi như ta bị thương nhẹ. Thế nhưng chỉ cần nhịn xuống, ai có thể nói ta ở vào hạ phong? Ngoặc kép, Đỗ Lạc trong lòng chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Cường giả giao thủ, ba chiêu nhiều nhất 1-2 giây liền kết thúc. Chu Hạo, nghĩ tới đây, Đỗ Lạc vội vàng hô. Hô xong, Đỗ Lạc trong lòng lại bắt đầu có một tia hối hận. Bất quá Đỗ Lạc khẽ cắn răng, cấp tốc hướng Chu Hạo bay đi. Thế nào, ngoặc kép, Chu Hạo hỏi, ngươi tiền đặt cược ta tiếp nhận? Đỗ Lạc nói, được. Chu Hạo khóe miệng lộ ra một tia nụ cười. Tỉ thí bắt đầu, chung quanh cường giả ngừng lại, ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú tầm mắt. Chu Hạo thực lực cùng Sát Nơ tương đương, Đỗ Lạc cũng có thể cùng Sát Nơ địch nổi. Bọn hắn không biết Chu Hạo cùng Đỗ Lạc thực lực so sánh như thế nào. Hiu, Chu Hạo không có lãng phí thời gian, trường kiếm vung lên, một đường to lớn kiếm quang xuất hiện, xẹt qua chân trời, dùng tốc độ cực nhanh hướng về Đỗ Lạc đánh tới. Hừ, Ngoặc kép, Đỗ Lạc hừ lạnh một tiếng. Trong tay có một cây côn sắt. Côn sắt vung lên, một đạo hào quang màu đỏ cùng Chu Hạo kiếm quang đồng thời tản mát ra. Cả hai trên không trung cấp tốc va chạm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.